Chương 490, để cho nàng trần trụi diêu phố thị chúng. Soạt cửu trọng thiên lúc ấy liền xôn xao tạc nghị đi lên. Bởi vì Yến Du thanh âm này truyền đến quá rõ ràng, lại thêm cái kia thong dong thanh lành âm điệu, đủ để cho tất cả nghe được thần, đều có thể phát ra từ phế phủ tưởng tượng đến truyền thanh mà tới người, nàng là cỡ nào trí cao vô thượng, thanh quý ung dung. Xin hỏi đây là ai không biết ra hơn nữa rõ ràng là rất ngông cuồng, tại nàng nói đến, ta nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì cuồng ý vị, ngược lại có loại đương nhiên, liền nên như thế cảm giác, cũng là kỳ quái. Đúng a bản tiên cu nở dê có loại cảm giác này, cũng không biết vị này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là vị nào đời thứ nhất thần mình quay về thiên đình đến rồi rất nhiều không rõ chân tướng thần, tiên, đều tại nhiệt nghị lấy tạc ở trên trời đạo này thanh lãnh thanh âm, rốt cuộc là lai lịch thế nào mà những thứ này thần, tiên, cơ bản đều là đệ nhị trọng thiên đến tầng thứ 8 người. Dù sao thứ 9 tầng trời thần cùng tiên, bọn hắn là mơ hồ có thể suy đoán ra. Đạo thanh âm này người đề xuất, xác nhận ngược sát Bạch Phong thành thành chủ, cùng Lích Dương tiên cô, Bình Thành tiên quân, thậm chí Thích Phạm Thiên Vương nữ manh thần nàng lại tới, nàng khẳng định lại từ truyền tống trận ra tới, chúng ta vội vàng rút lui sao, đi trước đây canh dự ở thứ 9 tầng trời truyền tống trận một vùng, chứng kiến Yến Du thần manh thần tư thần cùng tiên, bọn hắn đều trực tiếp rút lui. Dù sao bọn hắn thứ 9 tầng trời Thiên Vương đều chớ được rồi, bọn hắn rút lui QNZ không có người bắt. Còn như Bạch Phong Thành, cái kia tức thì bị Yến Du thanh âm này dọa nổ rồi, đến rồi nàng lại tới không biết nàng lần này lại muốn nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Vén đến rất tốt giống như Yến Thành chủ như thế thần cạn bã, vốn là đáng chết những năm này chúng ta Bạch Phong Thành không biết bao nhiêu có thiên phú nữ thần dân, đều bị hắn trà đạp. Vậy ngươi còn gọi Yến Thành chủ Yến Xích Phong cái này cạn bã, còn liền nữa thích trà đạp có thiên phú nữ tu. Nói cái gì những thứ này có thiên phú nữ tu có ngông nghênh, hắn liền ưa thích gáp chế các nàng ngông nghênh, nhìn các nàng phục tiểu làm thấp, mụ nội nó cả một cái biến thái hết lần này tới lần khác, tên biến thái này còn có cái dũng mảnh nương Lích Dương tiên cô ỷ vào chính mình là Thích Phạm Thiên Vương muội muội, đem cái này cặn bã Yến Xích Phong dung túng đến không biên giới, mẹ nó. Chết được thật là đại khoái nhân tâm, cũng không biết vị này vì dân trừ hại nữ thần kêu cái gì, hy vọng tốt thần bình an. Bạch Phong Thành trên dưới đối với Yến Xích Phong bất mãn từ xưa đến nay, nhưng Yến Xích Phong phía sau có 3 hòn núi lớn, trong đó 2 tòa đặc biệt là lớn căn bản không phải Bạch Phong Thành bất luận cái gì cái kia thần dân, tiểu tiên có thể đem đến đổ. Cho nên Yến Du tại Bạch Phong Thành hành động, có thể nói đại khoái thần trái tim, huống chi Yến Du bọn hắn cũng không có thai họa phổ thông thành dân, trong thành thần dân tự nhiên đối bọn hắn cảm nhận thật tốt. Có thế Bạch Phong Thành thần dân cũng đều biết rõ, giết Yến Xích Phong, Ích Dương Tiên Cô cùng Thích Phạm Thiên Vương đại giới, khẳng định phi thường lớn nhất là Ích Dương Tiên Cô cùng Thích Phạm Thiên Vương, cho nên khi bọn hắn nghe được tin tức lúc, cảm xúc rất phức tạp. Dạng này thần thủ đoạn là trực tiếp, hung thần chút, nhưng thật cùng khác thần không giống nhau lắm, bọn hắn cương quyết không thai họa đến bất kỳ phổ thông thần dân. Đúng vậy à, tại rất nhiều thượng thần, tiên quân, tiên cô trong mắt, chúng ta thần dân cùng dân đen không có gì khác biệt. Bọn hắn đánh nhau lúc bị thai họa tử thương thần dân, đều chỉ có thế tự nhận không may. Nhưng ta tổ phụ nói, trước kia cửu trọng thiên không dạng này, giống như nói là thần quy bên trong có một đầu chính là sinh linh bình đẳng, mặc kệ tu vi đến trình độ nào, đều phải kính sợ sinh linh, không thể lạm sát vân vân, ta cũng không biết, ta đều chưa có xem. Mà tại Bạch Phong Thành thần dân thổn thức cảm khái, thứ 9 tầng trời thần, tiên nhao nhao kinh hãi, còn lại các thiên mở mịt lúc, biết rõ không ít nội tình tầng thứ nhất chi thần cùng tiên giả, là đều có chút bất an. Bởi vì bọn hắn đại đa số cũng hoài nghi, tắc thiên thượng thần các loại, sớm đã ly khai thiên đình thượng thần đoán không sai, vị này chỉ sợ chính là nữ quân bản tôn là lấy, lúc này ngay tại thiên hậu cùng bên trong thác tháp thiên vương, hắn đã trầm trầm khí, nương nương, vị này chỉ sợ cũng không phải gì đó tắc tử, mà là thật nữ quân. Như thế, đế quân cùng tiên tôn, vì cái gì chậm chạp không ra hy hòa hỏi lại. Thác tháp thiên vương cu nở dê trầm mặc, hắn xác thực không hiểu rõ, vì cái gì hai vị này đến nay không ra, bọn hắn lín nên là đúng việc này phản ứng kịch liệt nhất tồn tại. Hơn nữa, không nói hai vị này, những cái kia đời thứ nhất thần mình cu nở dê không có một vị trở về, đây đúng là thúc đẩy thác tháp thiên vương nguyện ý đến thiên hậu cùng một chuyến, giúp thiên hậu cái này một lần nguyên nhân chủ yếu. Nhưng thác tháp thiên vương hiển nhiên vẫn là có lo lắng, vạn nhất nàng thực sự là yên tâm, nàng không phải là Hi Hòa trả lời chém đinh chặt sắt. Thác Tháp Thiên Vương thần đồng phóng đại, tự nhiên hiểu được Hi Hòa ý tứ, nội tâm vì vậy mà cuồng loạn không ngừng, không phải bản vương xem thường nương nương, chỉ sợ nương nương thật làm không được. Ba và năm, nhân giới có câu nói rất hay, người đi trả lệnh, nếu nàng thật là, nàng cu nở dê đi ba và năm, thiên tôn cùng đế quân đã bất vi sở động, chính là chứng minh tốt nhất. Lại có, đế quân sớm đã điều khiển ba vị thiên vương đi triệu hồi Sơn Hải cựu bộ, ngươi thấy bọn nó có thể có cái kia trở về rồi đừng nói bọn chúng, ba vị thiên vương đến nay đều không trở về. Hi Hòa yên lặng trình bày. Thác Tháp Thiên Vương liền bị trong lời nói này khổng lồ lượng tin tức rung động đến. Thứ nhất, thiên tôn, đế quân hoặc là thật không thèm để ý nguyên sơ nữ quân, hoặc là chính là bọn hắn mù, điếc. Thứ hai, Sơn Hải bộ xem như nguyên sơ nữ quân tuyệt đối trung thần thuộc hạ, cu nở dê không một cái trở về, bọn chúng chỉ sợ sớm bị thiên hậu cho thu thập. Thứ ba, ra ngoài ba vị thiên vương, e là cho dù không gặp bất trắc, ít nhất ngắn thời gian bên trong cũng không về được. Sách ngược lại là bản vương xem thường nương nương. Thác Tháp Thiên Vương là thật không nghĩ tới, tu vi không tính bạt tiêm thiên hậu, thế mà vô thanh vô tức làm nhiều chuyện như vậy. Cũng thế, nếu thiên hậu không chút thủ đoạn, cửu trọng thiên cũng không thể bị nàng cầm giữ đến giọt nước không lọt, để cho đế quân ít nhất nguyện ý đem chính vụ đều giao cho nàng đến xử lý. Đừng nhìn đế quân một mực tại bế quan, Thác Tháp Thiên Vương tin tưởng, nếu không phải thiên hậu làm được đủ chu đáo chặt chẽ, đế quân cũng sẽ không để cho nàng lo liệu chính vụ việc vặt nhiều năm như vậy. Bây giờ đế quân chỉ sợ cũng lấy thiên hậu nói nếu là như vậy, thiên hậu thật đúng là đáng giá một đám. Nghĩ như vậy song Thác Tháp Thiên Vương đã gật đầu, bản vương liền vì nương nương đi cái này một lần. Thiên vương yên tâm, ngươi đảm đường nhất tộc, chắc chắn bởi vậy nhận được thần tộc đãi ngộ, từ đây hưng thịnh vĩnh cố. Hi Hòa hứa hẹn, một khỏa đề tại cổ họng lên trái tim, cuối cùng thoáng buông xuống. Vậy liền làm phiền nương nương đề huệ. Thác Tháp Thiên Vương dứt lời, cũng là dứt khoát, bản vương cái này đi một chuyến nhân giới, chỉ là truy thiên thượng thần trước đây có thể là triệt để phong cửu trọng thiên bản cung cu nở dê không che giấu. Ngài theo bản cung đến, bản cung mang ngài từ thiên đế cung đi nhân giới. Hi Hòa tùy ý dứt lời, đã mệnh linh Việt bại giá. Điều này làm cho Thác Tháp Thiên Vương càng thêm tin tưởng, thiên hậu nắm trong tay thiên đế cung, nắm trong tay đế quân. Đủ để cho hắn hơi cảm thấy kinh hãi, cũng đủ làm cho hắn vui lòng dụng tâm hơn tương trợ thiên hậu Hi Hòa. Nhưng Thác Tháp Thiên Vương tuyệt đối không nghĩ tới là, Hi Hòa tại trước khi hắn tới, cùng thiên đế cung thần thị thỉnh cầu lúc nói, là như thế nào sở đáng thương. Tóm lại, Thác Tháp Thiên Vương rốt cuộc là bị Hi Hòa từ thiên đế cung đưa đi nhân giới. Hơn nữa, tại đem Thác Tháp Thiên Vương đưa tiễn trước, Hi Hòa còn cắn răng một cái lấy ra một tấm lệnh bài, thiên vương chờ một lát. Đây là Thác Tháp Thiên Vương nheo mắt bởi vì hắn có thế cảm giác được, Hi Hòa lấy ra trên lệnh bài, có thiên đế khí tức, cái kia chỉ sợ là thiên đế lệnh. Hi Hòa nói ra Thác Tháp Thiên Vương suy đoán, nếu tại nhân giới gặp được trở ngại, thiên vương có thể xem xét sử dụng, nhớ lấy không thể đại động, kinh động đế quân. Thác Tháp Thiên Vương nghiêm nghị đón lấy thiên đế lệnh, nương nương yên tâm. Hắn đây là sự thực tin tưởng, thiên hậu cơ hồ đem nắm lấy toàn bộ thiên đình. Nếu không thiên đế lệnh làm sao có thể trên tay nàng đi thôi. Hi Hòa từ biệt no y chờ Thác Tháp Thiên Vương triệt để ẩn vào quan môn, nàng mới chậm chậm tự nói, nguyên sơ, ngươi tốt nhất đừng bị ta bắt được cái đuôi cùng uy hiếp, nếu không cười như vậy cười khẽ. Hi Hòa kỳ thật rất khẳng định, từ nhân giới đi lên nguyên sơ nữ quân, tất có tay cầm cùng uy hiếp lưu tại nhân giới, dưới mắt nàng chỉ cần chờ Thác Tháp Thiên Vương trở về, đồng thời bảo vệ tốt thiên đình là đủ. Có thế Linh Việt lại có chút bận tâm, nương nương, nếu như là vị kia, không có lưu lại nhược điểm gì hoặc uy hiếp, thất công chúa lại tại trên tay nàng, chỉ sợ a ngươi yên tâm, nguyên sơ có một chút tốt, nàng nhớ tình bạn cũ, tân tân là đế quân hải tử, lại không tham dự vào những sự tình kia bên trong, bằng vào hai điểm này, nàng liền sẽ không đối với tân tân thế nào, nhiều nhất để cho tân tân ăn chút đau khổ. Hi Hòa rất có nắm chắc. Vậy thì tốt rồi. Linh Việt không cần phải nhiều lời nữa. Hi Hòa lại không nhịn được muốn đến, nữ nhi hai tay để trần bộ dáng, lông mày tiềm thức nhăn nhăn, tân tân, ngươi nhi nở thêm một chu tờ, chờ mẫu hậu đem nữ nhân kia đặt xuống, nàng thế nào nhục nhã ngươi, mẫu hậu nhất định gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả mẫu hậu để cho nàng trần chủi Diêu Phố Thị chúng ý tưởng này không thể bảo là không độc để cho sáng thế nữ quân, cựu trọng thiên chí cao thần đi lõa bơi thị chúng. Hi Hòa lại càng nghĩ càng kích động, đồng thời kiên định không thay đổi xuống tới. Nguyên sơ, ta liền đợi đến ngươi đến đi thăm dò một chút, xem bọn hắn đến đâu con. Vâng, nương nương. Linh Việt lập tức đi tra. Mà lúc này thời khắc này Hiến Du một nhóm, bọn hắn tự nhiên đã đến cửu trọng thiên rồi.